Thuật sư sổ tay. Chương 05, thí luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có 10 giây thời gian nghỉ ngơi. Sonia thở phào một ngụm chọc khí. Giành giật từng giây chỗ hồi ức vừa mới trong chiến đấu tất cả chi tiết. Mặc dù nàng tự nhận là chính mình không có bởi vì không quyết tử vong mà mất đi ký ức. Nhưng nếu quả thật quên cái gì, nàng cũng không có khả năng ý thức được điểm này. Chỉ có thể tận khả năng tránh cho loại này bết bát nhất tình huống. Cụ thể tử vong số lần nàng đã tính không rõ cũng không có tận lực đi tính. Nàng hiện trong đầu không có bất kỳ cái gì dư thừa sự vật. Trong hiện thực mẫu thân, đồng học, khảo thí, dã vọng toàn diện đều bị nàng quét đến nhất nơi hẻo lánh. Nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mắt vị này tên là Trung Mạt Quan Giả, trên người địch nhân, vắt hết óc phân giải nó mỗi một cái động tác chi tiết. Dùng thân thể đi ghi khắc nó mỗi một lần tàn khốc trà đạp. Nàng phát hiện Trung Mạt Quan Giả cũng không có nắm giữ bất luận cái gì siêu phàm năng lực. Thậm chí ngay cả thân thể ưu thế đều không có so với nàng chiếm ưu. Cùng với nàng so sánh, xem người chỉ là một cái hội dùng kiếm địch nhân, nhiều lắm là xem như rất biết dùng kiếm địch nhân. Sonia từng gặp đem kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực kiếm thuật sư. Bọn hắn cho dù là bình thường huy kiếm, đều có thể cho người đứng xem mang đến như kim châm cõng uy áp. Chỉ là nắm chuôi kiếm, liền có thể để kẻ yếu vì đó sợ hãi khuất phục. Cùng những cái kia chân chính núi cao trùng điệp so sánh. Xem người bất quá là một cái thường thường không có gì lạ đá đặt chân. Là, chỉ là đá đặt chân. Mặc dù lại trải qua một lần tử vong. Nhưng Sonia vừa rồi tại liều chết một kích dưới. Cũng thành công phản kích xem người. Nhưng tựa như ném ra kiếm hội lần nữa trở lại trong tay hắn. Vừa mới trong lồng ngực một kiếm xem người. Lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ là trong nháy mắt liền chữa cho tốt. Nếu tồn đang khôi phục thời gian, Sonia khẳng định sẽ dùng mệnh lấy cái chết đổi thương góp gió thành bão chỗ đè chết nó. Đáng tiếc lần này quyết đấu là công bằng. Không có cho nàng lưu lại loại này lỗ thủng. Công bằng quyết đấu, Sonia trong lòng cảm giác có chút châm chọc. Nhưng nàng cũng thừa nhận. Đây hết thảy đều rất công bằng, đủ loại không giảng đạo lý hạn chế, đều để nàng minh bạch mình chỉ có một lựa chọn, tại trong quyết đấu, dùng thực lực tuyệt đối chiến thắng Trung Mạt Quan Giả. 10 giây đã qua, giờ khác này thời gian dường như thành có thể đụng vào thực thể. Thời gian vừa đến, Sonia trong nháy mắt toàn thân căng cứng, cầm kiếm phóng tới xem người. Xem người tại bắt đầu chiến đấu giây thứ nhất, đều tất nhiên sẽ duy trì nạp kiếm tư thế. Sau đó hướng về phía trước đột tiến rút kiếm lượn vòng chạm kích. Sonia cách xem người càng xa, bị công kích liền càng mãnh liệt, thậm chí sẽ bị xem người chém bay trong tay binh khí. Một chiêu này cùng trong truyền thuyết cư hợp bạt kiếm chạm rất tương tự. Mà ứng đối một chiêu này phương pháp cũng rất đơn giản. Ngàn vạn không thể tránh, nhất định phải chủ động tiến lên đánh gãy nó lượn vòng. Keng, Sonia cánh tay cơ hồ đều muốn bị chấn nha, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại xem người lượn vòng. Thành công đem hắn kéo vào dễ dàng nhất liều mạng khoảng cách gần chiến đấu. Chết nhiều lần như vậy, Sonia đã sớm không quan tâm trên người thêm ra mấy cái động. Chỉ cần có thể tại mình trước khi chết trước một bước đánh giết xem người. Chính là nàng thắng lợi. Quảng cáo, keng, keng, keng, liên tiếp mấy lần kín không kẽ hở giao phong. Sonia tối mấy lần số. Khi nàng đếm tới 5 thời điểm, đúng lúc chạm cái không. Chỉ thấy xem người phi thường quỷ dị đột ngột hướng hoàn toàn tướng phương hướng ngược né tránh. Sau đó thuận thế dậm chân hướng về phía trước, một kiếm cắt về phía Sonia đầu, không có báo hiệu, hung hiểm phi thường, Sonia từng coi là đây là cái gì siêu phàm năng lực. Đi qua mấy lần dùng tử vong đổi lấy kinh nghiệm, mới phát hiện đây là một loại chiến đấu bộ pháp, Nhưng dù là xem thấu nội tình, Sonia cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nàng căn bản nhìn không ra xem người sẽ hướng phương hướng nào né tránh. Bởi vì xem người khắp nơi là tại nhìn thấy Sonia công kích sau mới đột nhiên né tránh. Sau đó lập tức trở về cát. Bởi vậy Sonia đem một chiêu này mệnh danh là gặp cát, cư hợp dễ cản, gặp cát khó phòng. Cho nên Sonia thẳng thắn không phòng ngự, trực tiếp giơ tay lên dùng cẳng tay kẹp lại xem người lưỡi kiếm. Thuận thế vào lòng, nỗ lực một kiếm đem xem người bêu đầu. Gặp cắt nhược điểm lớn nhất, liền là lực lượng không đủ. Căn bản không đủ để chặt đứt cánh tay nàng. Thế mà xem người tại chém trúng cánh tay trong nháy mắt. Hai chân đột ngột trên mặt cắt trượt. Lần nữa hướng phía một phương hướng khác né tránh. Hiểm lại càng hiểm chỗ né tránh Sonia lưỡi kiếm. Lại dậm chân hướng về phía trước cắt về phía Sonia cổ. Nhị liên gặp cắt. Người có 10 giây thời gian nghỉ ngơi. Sonia đập đập chính mình khuôn mặt. Nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía xem người. Tới đi. Xem người không có không thể. Tiến vào nạp kiếm tư thế. Phát động cư hợp bạt kiếm chạm. Cũng không có lưỡi kiếm va nhau tiếng kim loại va chạm. Xem người vẫn như cũ duy trì lấy lượn vòng chạm tư thái. Nhưng hắn cũng không có chém trúng bất kỳ vật gì. Ngay tại xem người sắp chém trúng Sonia trong nháy mắt. Sonia hai chân bỗng dưng trên mặt cát trượt. Vô cùng quỷ dị tư thái hướng phía một phương hướng khác né tránh. Lúc này, xem người vẫn còn lượn vòng chạm bị choáng bên trong. Mà Sonia lại là có thể thuận thế hướng nó công kích. Thế mà, Sonia lại là làm tài vụ kiếm vào vỏ tư thế. Chết nhiều lần như vậy. Coi như ta là một con lợn. Cũng nên học được ngươi chiêu số. Theo Sonia khẽ kêu, nàng dậm chân hướng về phía trước lượn vòng đột tiến rút kiếm vung chém. Gặp cát, cư hợp, bạt kiếm chạm. Dùng cư hợp đến làm gặp cắt đến tiếp sau chiêu thức. Để đền bù gặp cắt khá thấp lực công kích. Thực Sonia sớm liền học được cư hợp bạt kiếm chạm. Lại một mực nhẫn mà không phát. Thẳng đến nàng có lòng tin nắm giữ gặp cắt về sau. Mới cùng một chỗ bạo phát đi ra. Phải đem xem người một kiếm chém giết. Nương theo lấy mãnh liệt chuyển động năng lượng tiềm tàng. Sonia cơ hồ không có cảm giác đến bất kỳ lực cản. Nàng lưỡi kiếm tựa như nóng rực đao cắt vào mỡ bò bàn. Thuận lợi chỗ xé ra xem người lồng ngực. Ngược lại không phải là nàng không muốn chạm xem người cổ. Chỉ là nàng thân cao không đủ. Tại lượn vòng bên trong mỗi nhấc cao một chút cánh tay đều đối nàng là lớn lao gánh vác. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần chạm xem người lồng ngực. Thuận lợi như vậy, Sonia có chút khó có thể tin. Vội vàng từ lượn vòng chạm trong dư vận điều chỉnh thân thể cân bằng. Cảnh giác nhìn về phía xem người. Chấm, đây coi như là ta đánh bại ngươi đi. Vâng, xem người nói ra. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công đánh bại chỉ có một thanh kiếm ta. Một thanh kiếm, tại Sonia có chút kinh ngạc thời điểm. Xem người dùng mũi chân đá tiến đất cát. Sau đó nhẹ nhàng cong lên, từ đất cắt bên trong móc ra một thanh trường kiếm. Hơn nửa hiệp kết thúc, nửa chàng sau bắt đầu. Xem người đem xong kiếm bày ra thập tự giá thế. Đúng, sau đó không có 10 giây thời gian nghỉ ngơi. Sonia, hôm nay có tảo khóa. Không đi sao? Sonia ôm đầu ngồi xuống. Phát hiện trong phòng ngủ chỉ còn lại Ingilai một người. Ingilai hiện tại cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Mấy giờ rồi? 7:30. Ingilai nói ra. Sáng nay có công tu khóa. Ta nhớ được ngươi bình thường tại công tu khóa buổi sáng đều sẽ sớm 1 giờ rời giường dưỡng da hóa trang. Nàng nhóm đều đã đi ra ngoài. Ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Thật sao? Sonia vô ý thức sờ sờ cổ mình. Chợt lấy lại tinh thần. Lắc đầu. Có thể là làm ác mộng. Quảng cáo. Ác mộng sao? Chẳng mấy chốc sẽ quên. Ingilai không mặn không nhạt nói. Nhớ kỹ đến đi học. Đừng nghỉ làm. Không phải chụp phòng ngủ phân. Dứt lời, Ingulai đóng cửa ly khai. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Sonia một người. Đổi lại nó ngủ muộn sáng sớm, Sonia khẳng định sẽ liên tục không ngừng dưới mặt đất giường rửa mặt hóa trang. Nhưng hôm nay Sonia lại không cái tâm tình này. Ngồi ở trên giường ngẩn người. Rất kỳ quái. Rõ ràng là mộng cảnh. Lại chân thật như vậy. Kỳ quái hơn là, nàng thế mà không có bất kỳ cái gì quên dấu hiệu. Nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Từ nàng lần thứ nhất tử vong. Mãi cho đến nàng lần thứ 99 tử vong. Tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Thậm chí ngay cả mỗi một lần đau xót đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm chung mặt quan giả tiến vào xong chỉ hình thức về sau. Bọn hắn chiến đấu độ chấn động trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Sonia cơ hồ không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Vừa mở mắt đã nhìn thấy xem người nhào lên. Hai tay mệt mỏi đến cơ hồ chết lặng. Đến cuối cùng gần như là bằng vào thân thể bản năng nghênh đón xem người mưa to gió lớn chà đạp. Gặp cát, cư hợp, gặp cát tiếp cư hợp tiếp kiến cát, tam liên gặp cát, tam liên cư hợp. Sonia chỉ dựa vào cái này hai chiêu cùng xem người quần nhau. Cơ hồ vô tận tất cả sinh ra biến hóa. Khi nàng đánh bại xem người thời điểm, nàng cơ hồ không có cái gì đặc biệt cảm giác. Dù sao liền là không ngừng gặp cắt cư hợp, tránh đi xem người tất cả công kích xem người tất cả sơ hở, sau đó xem người liền ngã xuống, nhưng đánh bại xem người về sau. Sonia cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng, bởi vì xem người nói câu nào. Lần này thí luyện kết thúc, nhưng người của ngươi sinh, vừa mới bắt đầu, mặc dù nhìn không thấy nó mặt. Nghe không được nó ngữ khí, nhưng Sonia không gì sánh được khẳng định đây tuyệt đối không phải một câu chúc phúc. Chung mạt quan giả, Sonia tinh tế nhấm nuốt cái tên này, phảng phất tại dùng răng nghiền nát nó sau đó nuốt vào bụng bên trong tiêu hóa. Cùng lúc đó, Kaiman trợ nát hồ ngục giam tầng dưới chót hào hoa phòng lớn bên trong. Ashley ngáp ngồi xuống, chẳng biết tại sao. Nó cảm giác cái này ngủ một giấc đến đặc biệt mệt mỏi. Dường như bị người đánh một trận giống như. Mở ra màn sáng, mở ra Aurora. Ashley liền trông thấy một đầu mới tinh tin tức. Đi qua thí luyện, tử cuồng kiếm cơ cùng ngươi ràng buộc làm sâu sắc. Ashley vò đầu, an bài thí luyện liền có thể tăng trưởng ràng buộc. Còn có loại chuyện tốt này. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.